trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 66 Tinh Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tập 6 phút trước khi bắt đầu trận đấu, trên sân băng, nhóm tuyển thủ nối đuôi nhau bước vào, trên người đều mặc đồng phục của các quốc gia khác nhau, khi loa phát thanh sướng tên của bọn họ lên chương trình phát thanh thì họ tiến lên chào khán giả khi tên của Trương Giác vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người cậu, bao gồm cả nhóm đối thủ. Mái tóc vỗ thẳng đen sáng mềm mại như nước trước kia được Frank dùng máy uốn tóc 28mm uốn thành từng lọn trứng cuộn như đám mây, đây là kiểu tóc thường được các chị em có lượng tóc ít tóc mềm nhưng muốn tạo kiểu, sử dụng để tạo độ phồng cho tóc và phần đỉnh đầu trông cao hơn, thế là beauty blogger triệu fan trong tương lai Frank quyết định là kiểu tóc này cho Trương Giác vào năm 2011. Nhưng bởi vì tóc tai Trương Giác vốn rất nhiều cho nên khi sau cuộn trứng sau đầu thì một lượng lớn tóc được buộc thành đuôi ngựa, cái hiệu quả thị giác đó giống như là Trương Giác đã mọc một lượng tóc gấp 3 lần người thường. Nghe đâu điều này là bởi vì vũ công nhảy sông lớn Chi Vũ chỉ cần là có tóc dài thì mái tóc sẽ được uốn xoăn, tuy rằng Frank không biết là tại sao nhưng hiện tại cũng không thể đưa Trương Giác đi ra tiệm làm tóc để tạo thành cái loại xoăn xoăn đó, chỉ có thể dùng đầu cuốn trứng chắp vá một chút. Không chỉ là kiểu tóc màu phấn mắt xanh lục hơi nhạt được phủ lên mí mắt Trương Giác, phần đuôi mắt được tô thành những chiếc lá thoạt nhìn không hiện ra yêu diễm, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Điểm đẹp nhất trên cơ thể Trương Giác chính là đôi mắt giống như hắc diệu thạch được nước trong núi tuyết thiên trì rửa qua, trong veo mà linh động, khiến cho gương mặt gần như u buồn trở nên sinh động, là nét bút điểm mắt cho rồng trong khuôn mặt của Trương Giác. Frank không thoa phấn nền cho Trương Giác, chỉ tỉa lông mày một chút, dùng phấn má hồng và son môi cùng màu để điều chỉnh khí sắc, thêm eyeliner và phấn mắt để đứa nhỏ thoạt nhìn như một cây non tràn đầy sức sống, đồng thời đánh khối để điều chỉnh độ cao thị giác cho Trương Giác sống, để cậu thoạt nhìn càng giống Âu Mỹ hóa. Cách trang điểm này nhìn như không phức tạp nhưng lại tôn lên vẻ đẹp đôi mắt của Trương Giác đến mức cao nhất, làm tăng giá trị sắc đẹp vốn là đỉnh cao của Trương Giác lên khoảng 10 phần. Thần kỳ nhất chính là Frank chỉ dùng vài nét vẽ đã biến khuôn mặt tiên nữ của Trương Giác thành khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh trong một khu rừng. Bình luận viên người Anh khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Giác thì không khỏi thốt lên. Đứa nhỏ này nhìn như một tinh linh trong thần thoại Celtic, đôi mắt của cậu ấy thực sự là quá đẹp. Trong 6 phút luyện tập, máy quay thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt Trương Giác, khán giả ngồi trước TV thỉnh thoảng cũng thấy được gương mặt tinh linh kia của Trương Giác, hơn nữa khi nhìn còn rất hưởng thụ. Thử hỏi ai lại không yêu một tiểu tinh linh đẹp mắt chứ? Vì vậy Trương Giác trở thành chàng trai đẹp nhất trong lòng khán giả, khi cậu vào trận cha mẹ cậu đang ăn cơm thì TV trong sảnh cũng chuyển đến đài CCTV. Năm đài, làm đầu bếp chính Hứa Nham cùng bà chủ Trương Thanh Yến đồng thời xách ghế ngồi trước TV, trong tay mỗi người cầm một chiếc quạt cá sấu nhỏ cầm cây lau nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm nghiên cứu sinh đại học hát vừa hoàn thành luận văn bước vào quán ăn, đầu tiên là gọi phục vụ chọn món ăn, một cô gái mang kính gọng đen trong đó lúc lơ đãng liếc mắt nhìn tivi một cái, ngây ngần cả người. Đây là, trượt băng đi, đứa nhỏ này là ai vậy? Khuôn mặt thật là xinh đẹp, nhân viên phục vụ rất kiêu ngạo ưỡn ngực, là con trai của vợ chồng ông bà chủ cửa hàng chúng tôi đó, mới 14 tuổi thôi, năm nó đã lấy được ngôi vị quán quân của giải vô địch thiếu niên thế giới, bây giờ nó đang có mặt trong trận chung kết Grand Prix ở Fukuoka, Nhật Bản. Fukuoka, ông bà chủ đang theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đấy. Mọi người kinh ngạc, wow, nghe thật là lợi hại nha. Một nam sinh dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn, hưng phấn nói. Đẹp trai như vậy còn có thể trượt băng, thật xứng đáng với câu sắc nghệ song tuyệt thời cổ nha. Người còn lại phản bác, thôi đi tiền chính đa cầu, chỉ cần nhìn thấy người nào xinh đẹp mà có tài nghệ thì đều thổi phồng lên là sắc nghệ song tuyệt hay là viết luận văn lịch sử quá nhiều rồi. Hồi nãy cậu không nghe thấy à, người ta là tổ thiếu niên, không giống với tổ thành niên là một chuyện, hơn nữa, cậu nhóc đó rõ ràng là đã trang điểm, sau khi tẩy trang rồi chắc chắn sẽ không đẹp mắt như vậy nữa. Lăng Bối Như cũng chính là nữ sinh đeo gọng kính màu đen khó chịu nói. Coi như là tổ thiếu niên thì người ta cũng là quán quân, Trịnh Ba cậu có thể đừng bị Hoa Khôi Trường từ chối thì nhìn thấy người nào đẹp cũng mỉa mai được không? Như vậy rất lâu đó, tiền chính đa sờ cằm lắc đầu. Không đúng, tớ nhìn khuôn mặt đứa nhỏ này, khẳng định là rất tốt, nếu không sẽ không trang điểm được hiệu quả như thế này. Bởi vì ống kính thỉnh thoảng được điều chỉnh về phía Trương Giác nên tất cả mọi người đều cảm thấy rất có ý tứ, liền dứt khoát đổi chỗ sang cái bàn gần TV nhất, chỉ có Trịnh Ba mới bị Lăng Bối Như hoán một câu mặt tối sầm ngồi ở vị trí cũ. Nhóm vận động viên lần lượt ra sân thi đấu, Xếp cuối bài thi ngắn là đơn nam Coulson của Canada, hắn mang trong mình một nửa dòng máu châu Á và trông rất đẹp trai. Tiết mục trượt tự do của hắn là một điệu nhảy cao bồi Latin, phong cách rất hoạt bát mà độ khó của động tác chân cũng không thấp nhưng được vận động viên thực hiện rất tốt. Khi Trương Giác đợi lên sân khấu thì nghe được lời khen của Trương Tuấn Bảo. Đứa trẻ này có nền tảng trượt rất tốt, điểm yếu duy nhất chính là cú nhảy A quá kém, 2A vẫn có thể bị ngã, nếu không thì màn trình diễn của nó hẳn là tốt hơn Angus Zhou, bên Canada nên bồi dưỡng cậu nhóc NSU một tuyển thủ hạt giống ở nội dung đơn nam. Thẩm Lưu cũng gật đầu tán thành, đứa nhỏ này dùng lưỡi dao rất sâu, điểm này so với Trương Giác mạnh hơn nhiều, tôi nghĩ chỉ cần đứa nhỏ này luyện A được vững vàng thì tương lai nhất định là một đối thủ mạnh. Cú trượt của cá sấu nhỏ nhà bọn họ phụ thuộc vào tốc độ nhanh chậm để trông đẹp mắt, trên thực tế thì sai sót khá nhiều, dùng ngôn ngữ địa phương để nói thì có nghĩa là. Mặt Nhi Quang, trọng tài đã bắt chặt các tuyển thủ châu Á cho nên đến bây giờ Trương Giác chưa bao giờ trượt được cấp 4, lúc tốt là cấp 3, lúc không tốt bị ép xuống thành cấp 2 cũng không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế những người có thể lọt vào trận chung kết đều không phải là người yếu, đừng nhìn Coulson đứng cuối bảng trận chung kết nhưng chỉ cần có thể đi lọt vào chung kết thì có nghĩa là ít nhất trong mùa giải này, hắn nằm trong số 6 vị trí đầu tổ thiếu niên cũng như là tuyển thủ đứng đầu nội dung đơn nam tổ thiếu niên ở Canada. Điều quan trọng nhất là Coulson và Trương Giác bằng tuổi nhau, chỉ là sinh nhật không tốt, tổ thiếu niên yêu cầu phải 13 tuổi trước tháng 7 mới được thăng lên tổ thiếu niên, mà sinh nhật của Coulson là vào giữa tháng 7 cho nên chỉ có thể chậm mất một năm mới được thăng tổ, mới có 14 tuổi mà có thể trượt tốt như vậy, trong thời kỳ nhảy đương đại được coi trọng như hiện nay là một điều hiếm thấy. Trương Giác nghĩ thầm, Coulson đương nhiên sẽ là một đối thủ mạnh, anh chàng này đã giành được huy chương bạc đơn nam tại Thế vận hội mùa đông 2018, sau khi luyện thành nhảy 4 vòng, hắn đã đoạt được chức vô địch thế giới từ tay Ilya trong 2 năm liên tiếp. Đúng rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn còn là người đoạt được huy chương đồng giải vô địch thiếu niên thế giới 5 năm 2011 đến năm 2012 thuộc về Boston trong tổ thiếu niên. Nhưng mà thiên phú nhảy của người này không bằng trượt, sau đó vì quá cạnh tranh nhảy 4 vòng với Ilya quá tàn nhẫn mà suýt nữa đem đầu gối phế đi, sau đó vào năm 2018 hắn mới giành được huy chương bạc, đến khi diễn ra Thế vận hội mùa đông 2022, khả năng nhảy của hắn đã bị tụt xuống trình độ thậm chí là nhảy liên tục 33 cũng không giữ nổi do chấn thương, bị rất nhiều người hâm mộ trượt băng chế giễu thành tích cao nhất là thà ăn vạ trên sân băng cũng không chịu rút lui. Thời điểm Coulson giải nghệ vì chấn thương, hắn đã từng mang một đôi mắt ngấn lệ nói một lời trước ống kính khiến Trương Giác vô cùng ấn tượng. Nếu như không có chấn thương, tôi cũng từng là nhà vô địch thế giới. Ra trận sau Coulson chính là con sứa nghệ thuật Angus Zhou, trình độ của người này có vẻ ở mức trung bình với nhiều người trong nghề, cho nên bỏ qua thôi. Sau đó, Juventus trượt trong một bản tình ca thâm tình trìu mến, hơn nữa mỗi khi hắn trượt ngang qua một khu vực nào đó, phạm vi động tác tứ chi sẽ lớn hơn một chút. Trương Giác nhìn sang thì phát hiện ra rằng bạn gái của hắn đang cầm một tấm băng rôn ngồi đằng kia. Theo quan điểm của Trương Giác thì màu sắc của tấm băng rôn kia sáng đến mức làm tổn thương mắt, nhưng Trương Giác cũng có thể hiểu được nha, dù sao thì Juventus là một người nếu không đeo kính thì trong bán kính 5 mét sẽ không phân biệt được nam nữ, khoảng cách 10 mét thì không phân biệt được con người và động vật, mà lên sân băng thì không thể đeo xinh, nếu cô ấy không làm quá lên như vậy thì Juventus không thể tìm thấy cô. Người ra trận tiếp theo là thiên tài đơn nam người Na Uy Alan Hale. Hắn là tuyển thủ duy nhất trẻ tuổi hơn Trương Giác trong đấu trường này, thế nhưng lúc trượt tự do lại tung ra một cú 3A, quan trọng nhất là tư thái xoay người của hắn đều mang đậm phong cách Thụy Sĩ. Về mặt này, phong cách đặc trưng của trượt băng Thụy Sĩ là xoay tròn, tư thế Bayman của Nai, nữ vương xoay tròn Lucina, đế vương xoay tròn Steven đều là tuyển thủ của quốc gia này. Thẩm Lưu nhỏ giọng trao đổi với Trương Tuấn Bảo, tôi nhớ năm nay Alan đã thay đổi huấn luyện viên rồi, chính là vị Steven kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steven và Trương Tuấn Bảo đều là những tuyển thủ cùng thời, hắn nhìn xung quanh một chút phát hiện gương mặt đẹp trai từng quen biết của vị đế vương xoay tròn kia, huýt sáo. Là hắn à, chẳng trách tiết mục của Heo có phong cách và tư thế xoay tròn khiến người ta trông rất quen thuộc như thế, phong cách cá nhân của Steven rất nặng, cho dù là biên đạo hay là dạy học thì cuối cùng hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác biến trở thành người thứ hai giống hắn. Thẩm Lưu mỉm cười, Alan Hale thoạt nhìn là một tuyển thủ có ý nghĩ của riêng mình, tôi nghĩ cậu nhóc sẽ trở thành một điểm sáng trong sự nghiệp huấn luyện của Steven. Khi màn trình diễn của Hahasa kết thúc, xếp hạng điểm số đã không còn giống với bài thi ngắn. Cao thủ trượt Coulson dựa vào trượt băng tự do bằng vào biểu hiện xuất sắc đã thành công chờ mình, tạm xếp ở vị trí thứ nhất. Alan Hale tuy rằng đã có một cú 3A mở màn vô cùng tuyệt vời nhưng lại bị té ở nửa sau của tiết mục vì thể lực không đảm bảo, xếp hàng vị trí thứ hai. Cách diễn giải đầy thâm tình của Juventus khiến hắn tạm thời xếp ở vị trí thứ ba, Hahasa do mắc quá nhiều lỗi nên xếp thứ tư, Angus Zhou tụt xuống cuối cùng. Không còn cách nào, thực lực không đủ, trọng tài dù có muốn nâng cũng không thể nâng đến chỗ cao hơn, huống hồ quốc tịch Mỹ cao quý đến đâu thì Canada, Na Uy, Cộng hòa Séc cũng thuộc quốc tịch châu Mỹ, không hề thua kém gì hắn. Trường Giác liếc nhìn bảng điểm xếp hạng trên màn hình lớn, bên tai là tiếng Thẩm Lưu nhắc nhở. Trường Giác, lên thôi. Cậu dạ một tiếng, cởi áo khoác. Trang phục trượt băng tự do của Trương Giác có vẻ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc áo vest Zeller nhỏ màu xanh lá cây, những chiếc lá xanh, mặt trời đỏ, dòng song xanh và các yếu tố khác được đính bằng kim cương giả trên chiếc áo Zeller có thể chứng minh bộ trang phục này đã tốn nhiều công phu như thế nào. Chỉ cần tông màu đỏ và xanh lá là có thể tạo thành sự tao nhã không tầm thường, sự cân nhắc của nhà thiết kế cũng rất bản lĩnh. Bởi vì nếu những đồ trang trí rơi trên mặt băng sẽ bị trừ điểm, cho nên tất cả những mẫu kim sa này đều được nhà chế tác khâu từng đường kim mũi chỉ, vừa đẹp vừa phải giữ được sự nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến bước nhảy của vận động viên. Trường Giác cúi người lấy xuống tháo đồ bảo vệ lưỡi dao, đạp lên sân băng. Rầm một tiếng, đôi giày trượt băng trượt thành một đường vòng cung trên mặt băng trắng tinh tinh linh Celtic nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của mọi người. Frank đứng ở bên sân, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Trường Giác. Hắn thấp giọng nói, đây là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng tạo ra, liệu có trở thành tác phẩm kinh điển hay không thì phải phụ thuộc vào cậu rồi. Cá sấu nhỏ, tôi đến Fukuoka bằng chính tấm thẻ tín dụng của mình, tôi đánh cược sự nghiệp biên đạo vào trong người cậu rồi. Cậu nhất định là không được thua kém đó, cách chương.